Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3416, Trách Nhiệm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thật muốn một hơi nước ga mặn phun chết sườn xám nam. Cái gì gọi là nàng nhân? Duyên rất kém cỏi người. Coi như nàng nhân duyên kém, nhưng là có đầy đủ giá trị. Vẫn là sẽ làm cho người tiến tới. Không phục nha, chịu đựng, Ninh Thư nói, đã ăn xong đi, đã ăn xong liền đi đi thôi, cho ta nhân viên cửa, hàng ít tìm một chút việc để hoạt động, ngươi ở đây còn muốn cho bưng trà đổ, nước, ai, ta mới đưa ngươi một món lễ lớn, trước đó còn cười hì hì, hiện tại liền, MMP ghét bỏ người, Tửu Lâu quản lý người cùng Ninh Thư liệt một cái sổ sách, nói sau 3 ngày nếu, như miễn phí lời nói, quả thực cự thua thiệt. Ninh Thư nói, không sao, ta phụ cấp chính là, liền đạt được đồ vật cùng phụ cấp tiền, vẫn là chính mình đã kiếm được. Ninh Thư không có nghĩ tới là 4 cái pháp tắc ấn ký lại lần nữa về tới chính. Mình trên người, tổ chức hào phóng như vậy quả thực làm Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa 1 phân tiền đều không cần, đây cũng không phải là nàng nhận biết tổ chức. Bị tổ chức ngược nhiều. Đột nhiên có một ngày tổ chức cái này thiết công kê. Rút một mao. Ninh Thư thế mà thụ sủng nhược kinh. Cảm kích nước mắt xối. Ước chừng là thật muốn bị tổ chức ngược ra Stockholm chứng đến rồi. Ninh Thư mở quà. Đủ loại đồ vật. Hết thảy thế giới bản nguyên. Có vũ khí. Đủ. Loại hoa mắt đồ vật. Có đẹp mắt. Có thực dụng. Mỗi cái lễ vật đều có tấm thẻ. Trên thẻ mặt đều có tặng lễ người lạc khoản. Ninh Thư đem những người này tên ghi xuống. Về sau lui tới thời điểm. Cũng không trở thành liền người có tên chữ đều không nhớ rõ. Này rất xấu hổ nha. Muốn nói có giá trị nhất. Ước chừng vẫn là 4 cái pháp tắc ấn ký. Thái thúc lễ vật chính là độc lĩnh phong tao nha. 4 cái pháp tắc ấn ký. Nam, nhân tóc bạc chỉ cho 1 cái. Còn lại đều là thái thúc cho. Thật là bị thái thúc lần có mặt mũi. Tóc bạc tăng chính là 1 cái quan tâm người a. Ninh Thư đem lễ vật bỏ vào trong dương. Sau đó đem 1 hũ linh hồn chi lực tất. Cả đều uống vào. Bỏ đi trong đó tạp chất. Sau đó dung hợp đến linh hồn trong. Ninh Thư linh hồn. Một chút trở nên ngưng thực không ít. Ninh Thư nhéo nhéo chính mình linh hồn. Mềm nhũn. Cùng thạch đồng dạng. Cuối cùng là cường đại một ít, linh hồn của nàng luôn là bởi vì các loại, nguyên nhân một hồi yếu một hồi cường, liền không có ổn định phát dục thời. Điểm, ngẫm lại chính mình cái này linh hồn cũng là đầy ủy khuất. Có tiểu ác ma lễ vật, Ninh Thư cũng không cần vội vã như vậy giống làm. Nhiệm vụ, dù sao làm nhiệm vụ là vì cường đại linh hồn, hiện tại linh hồn so trước đó, hơi cường đại một ít. Liền có thể từ từ sẽ đến. Ninh Thư mở ra nói chuyện phiếm hệ thống. Tìm được chủ hệ thống hỏi. Vì cái gì đem pháp tắc ấn ký lại cho ta? Lễ vật cho ngươi nha. Tóc bạc tang nói. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật. Tóc bạc tang. À. Chính là pháp tắc thành phố này một mảnh tổ chức sẽ không? Quản. Nhưng là nơi này hình như là nhiệm vụ người giao lưu địa phương. Vẫn là. Cần người quản lý, cho nên cần giữ gìn thành chủ 1 cái pháp tắc thành phố. An ổn hài hòa, Ninh Thư, ta sát, cảm tình tổ chức đều phải từ bỏ địa phương này. Nhưng là trước đó thái thúc, lại làm như vậy phái. Cho người ta một loại không cho phép nháo sự. Nháo sự, giết không tha, tiện thể còn phát 1 phen phát tài. Ai sẽ nghĩ đến tổ chức đã lười nhác quản nơi này. Nhưng là nhiệm vụ người ở giữa giao lưu cần một chỗ. Vẫn là cần phải có người. Quản lý. Không thì nơi này đều phải đổ nhào ngay. Ninh Thư hỏi. Kia có thù lao sao? Tốt xấu cũng muốn giữ gìn thành thị trị an. Có phải hay không? Bởi vì không có pháp tắc. Thành chủ cũng không cần giữ gìn kết giới. Cho nên. Liền thu thuế cũng không có. Nhưng nếu như bây giờ cần thành chủ giữ gìn trị an. Có phải hay không hẳn là, có điểm dinh dưỡng phí, nhiệt độ cao phụ cấp phí loại hình, trong lòng cũng có, cái an ủi. Hơn nữa, khổ bức nhất nàng một chút cần giữ gìn 4 cái thành thị. Nếu như, lại dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư khẽ cười, 5 cái pháp tắc ấn ký. Sau đó không có việc gì liền muốn khắp nơi bôn ba. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhất định phải tìm so sánh. Trong lòng mới có thể dễ chịu một chút, có vẻ như A Oản có hơn 10 cái ấn ký đâu. Đó chính là phải chịu trách nhiệm. Hơn 10 cái thành thị. Trước kia pháp tắc thành phố thành chủ chỉ cần trông nom kết giới chính là. Hơn nữa đến pháp tắc thành phố nhiệm vụ người cũng biết không thể đánh khiên. Sẽ phá hư kết giới. Đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi xong. Nhưng là hiện tại không có pháp tắc. Liền không có nhiều như vậy lo lắng. Luôn cảm thấy pháp tắc thành phố sẽ từ từ biến loạn. Biến thành từng cái việc. Không ai quản lý khu vực. Chỉ cần cơ bản mặt ngoài tường hoa còn tại là được rồi. Không nháo đến toàn bộ. Không gian sập liền tốt. Nhìn như vậy đến. Thành chủ khẳng định là cái khổ sai chuyện. Thỏa thỏa. Muốn cho thù lao. Liền xem như ý tứ cũng nên ý tứ một chút. Nam nhân tóc bạc. Ấn ký cho lực lượng còn chưa đủ à. Còn muốn thù lao. Làm. Người không thể như vậy lòng tham. Hiểu không? Ninh Thư lắc đầu. Ta không hiểu, nàng hiện tại có thể đem pháp tắc ấn ký móc xuống tới sao? Thua thiệt nàng coi là tổ chức giống như đổi tính, còn có chút cảm động đâu. Hiện tại, cảm động cái giám a, này rõ ràng là muốn để người làm sống uổng phí, mà lại là, không có kỳ hạn cái chủng loại này. Nàng dung hợp pháp tắc ấn ký, liền muốn đối một cái pháp tắc thành phố phụ, trách, nhà ai nháo sự. Nàng còn phải đi làm điều giải viên. Đây đều là chuyện gì nha? Tóc bạc tang nói. Bên ngoài không có chỗ tốt gì. Nhưng là vụng trộm sẽ có chủ. Quán hiếu kính. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp. Có pháp tắc ấn ký lực lượng rất. Dễ chịu đi. Lực lượng cường đại sướng hay không? Chấm ngoặc kép. Ninh Thư. Ta hiện tại là trong lòng khó chịu. Tóc bạc tang. Không nguyện ý lời nói. Có thể đem ấn ký còn trở về. Tìm người. Khác. Không cần. Ta nguyện ý hy sinh bản thân. Thành toàn đại gia. Có chuyện còn cần ngươi hỗ trợ một chút. Tóc bạc tang. Người nói. Có thể hay không đem pháp tắc thành phố cụ thể quy củ cho ta một phần. Ta. Phải đem những quy củ này cho dán ra tới. Làm mọi người đều biết cái gì nên. Làm cái gì không nên làm. Có tự giác phiền phức của nàng liền thiếu đi rất nhiều. Bình thường mà nói, kỳ thật pháp tắc thành phố vẫn là rất yên ổn. Không được, dùng binh khí đánh nhau cái quy củ này rất thâm nhập lòng người. Lại nói, trước đó thái thúc bén nhọn như vậy đến rồi một chút. Đoán chừng tạm, thời không có bao nhiêu người dám nháo sự. Có thể, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Cảm ơn các ngươi lễ vật, ta thực vui vẻ. Tóc bạc tang, vui vẻ là được rồi. Hảo hảo làm tổ chức cho ngươi nhiệm vụ. Chính là đối tổ chức lớn nhất hồi báo. Ninh Thư bĩu môi nói. Đúng, chịu mệt nhọc, cúc cung tận tụy chết thì mới. Dừng, trong lòng không có chính mình. Chỉ có vĩ đại tổ chức. Tổ chức dẫn dắt, ta đi hướng tráng lệ tương lai. Ninh Thư bên này tiếp thu pháp tắc thành phố trị an điều lệ. Ấn mở pháp tắc, hóa thân nhóm. Bầy trong đều đang đàm luận thành chủ phụ trách thành thị vấn. Đề trị an, hiển nhiên đều đã nhận được chủ hệ thống thông báo. Cùng Ninh Thư đồng dạng, pháp tắc hóa thân bất mãn địa phương chính là làm. Sống uổng phí, một chút thù lao cũng không cho. Trước kia chỉ ít còn có thu thuế tới. Hiện tại cái gì cũng không có. Còn muốn vì thành thị lao tâm lao lực. Làm xong là hẳn là. Làm không tốt chính, là phế vật. Tốn công mà không có kết quả. Hết chương.